Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 73 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi đi vào tập 73 thì mình xin điểm qua một chút nội dung ở tập trước. Đó chính là Trường Sinh và Đại Đầu phát hiện một con rắn đen ở hướng bò về hướng đông. Sau đó thì Đại Đầu đi theo dõi nó. Trong lúc đó thì Trường Sinh vẫn tiếp tục nghiên cứu kinh sách ở trong Vô Tướng Tự. Trường Sinh nhận ra rằng là những kinh Phật thông thường không chứa những ghi chép về cao tăng có thần thông, nên hắn chuyển sang đọc Tự Chí là biên niên sử của chùa. Khi mà tìm đến giai đoạn khoảng 300 năm trước thì Trường Sinh phát hiện những ghi chép về một cao tăng hàng ma trừ yêu. Trong quá trình đọc đó thì Trường Sinh còn thấy tư liệu về Đạt Ma Tổ Sư đã từng ở Vô Tướng Tự và cuộc gặp gỡ với cả Hoàng đế Tiêu Diễn. Tuy nhiên những manh mối quan trọng thì vẫn chưa được rõ ràng. Và cũng đúng vào lúc này thì Đại Đầu đi theo dõi con rắn liền gọi Trường Sinh ra ngoài. Trường Sinh thì theo đường con rắn đi sâu vào trong rừng và đến một khu mộ tháp, có nghĩa là khu tháp lâm của chùa. Ở đây thì bọn họ tìm thấy một tháp Phật khác biệt, nằm riêng biệt ở giữa rừng mẫu đơn. Ở dưới chân tháp thì có một cái hang, nơi mà con rắn biến mất. Điều này khiến cho Trường Sinh nghi ngờ rằng cái vị sư mà được chôn tại đây không phải là người bình thường. Cũng rất có khả năng đây là chủ nhân của con rắn. Cuộc tìm kiếm thì diễn ra giả thuyết rằng cái vị cao tăng được an táng dưới tháp thì rất có thể liên quan đến thần thông hàng yêu trừ ma mà Trường Sinh đang tìm kiếm. Và hang ở dưới tháp này có thể ẩn chứa một bí mật cực kỳ quan trọng gì đó. Liệu rằng là ở dưới đó có cái gì thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 73 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì nghe thấy Trường Sinh nói xong, Đại Đầu liền nhảy lên tầng 2. Ngước nhìn lên đỉnh tháp thì phát hiện cũng bằng đá xanh chạm khắc, không thể giấu được gì ở đó. Đại nhân, xá lợi đều là bảo vật, khó có thể đặt ở trên đỉnh tháp đấy chứ? Đại Đầu hỏi. Với tín đồ Phật giáo là bảo vật, nhưng với người không tin thì chỉ là tro cốt mà thôi, Trường Sinh nói. Hơn nữa cao tăng đại đức chân chính cũng không để tâm đến nhục thân. Với họ đó chỉ là một cái túi da hôi thối mà thôi. Đại Đầu nhẹ nhàng nhảy xuống lắc đầu. Có lẽ chôn dưới đất, trên này chẳng có gì cả. Trường Sinh bèn gật đầu. Đại Đầu bèn nói. Đại nhân, vị sư này lúc sống có thể thuần phục con rắn khổng lồ, chứng tỏ biết pháp thuật. Trong mộ có thể có thứ chúng ta cần đó. Đây là rắn lớn, không phải chăn đâu, Trường Sinh sửa lại. Và Phật gia thì cũng không có pháp thuật, họ tu luyện Phật pháp thần thông cơ. À thì đại khái là vậy. Đại Đầu chỉ cái hang ở phía nam tháp mà nói. Đại nhân à, cái hang này tiểu nhân có thể chui vào được đó. Nhưng mà con rắn đen đang ở trong đó, ngươi không sợ sao? Trường Sinh cười mà hỏi. Tiểu nhân cho nó ăn rồi, chắc là nó không cắn đâu, Đại Đầu cười mà nói. Còn tùy xem ngươi là có đe dọa chủ nhân nó không đã, Trường Sinh nói. Nó có thể là không ghét ngươi, nhưng mà cũng không thể vì ngươi cho nó ăn mà dễ dàng nhận chủ mới được. Loài rắn rết máu lạnh khó thuần phục nhất đó. Ờ nhỉ, có lý, Đại Đầu gật đầu lia lịa. Con rắn này coi bộ cũng rất là trọng tình trọng nghĩa. Chủ nhân chết lâu rồi, mà nó vẫn ở đây canh giữ. Trong lúc mà đại đầu nói, Trường Sinh vẫn quan sát mấy cây mẫu đơn đã gỗ hóa. Mẫu đơn muốn thành cây không dễ. Nhìn kích thước thân cây, chúng đã sống mấy chục năm. Nếu được trồng khi mà chủ nhân chết, nghĩa rằng là người này viên tịch cách đây khoảng mấy chục năm. Khi đó thì vô tướng tự đã suy tàn, không còn hưng thịnh như xưa. Hơn nữa con rắn đen trước đó từng nằm ở góc pháp đài chính điện. Vị trí đó thường dành cho người giảng kinh hoặc là dẫn tụng. Mà người giảng kinh hay là dẫn tụng khóa lễ thường do phương trượng hoặc là chủ trì đảm nhiệm. Con rắn đen thường xuyên ở đó, chứng tỏ khi mà chủ nhân còn sống, nó đã quận ở đó rồi. Nếu như là trong chùa lúc đó còn có người khác, hoặc là có khách thập phương nào đó, thì rắn chắc chắn sẽ làm họ hoảng sợ. Điều này cho thấy rằng là sau cái lần diệt Phật cuối cùng của Vũ Đế, thì tăng chúng trong chùa đều bị ép hoàn tục. Chỉ có chủ nhân con rắn đen sống ở đây cùng với cả nó, thế thôi. Trong lúc mà Trường Sinh quan sát suy nghĩ, đại đầu cũng không ngồi yên, chạy đến cửa hang phía nam tháp nhòm vào. Đại nhân à, hình như không đúng. Cái hang này hình như là không phải do nó đào thì phải. Ý ngươi là sao? Trường Sinh hỏi. Đại đầu chỉ cửa hang mà nói. Thì xung quanh hang toàn là đá thôi, chỉ chừa lại một cái lỗ này. Chắc chắn là cố ý làm cho lối vào cho rắn đó. Nghe vậy thì Trường Sinh nhíu mày lại. Chủ nhân của ngôi tháp này hành sự khác hẳn tăng nhân thông thường. Nhưng người này viên tịch cách đây mấy chục năm, hẳn là không liên quan gì đến thiền sư Hứa Âm nổi tiếng trấn yêu trừ ma 300 năm trước, mà là một nhân vật khác. Đại nhân à, có việc ngài không làm được, nhưng tiểu nhân thì có thể đó. Đại đầu nói. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Trường Sinh nghiêm mặt phủ nhận. Hay là chúng ta đào lên? Đại đầu đề nghị. Càng không được. Trường Sinh phẩy tay. Đạo sĩ đào mộ nhà sư, truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa? Danh tiếng ta vốn đã không tốt, lúc đó người chửi sẽ càng nhiều đó. Thế thì cứ để tiểu nhân đào cho, đại đầu nói. Nhưng ai chẳng biết ngươi với ta là một, ngươi đào hay ta đào có khác gì nhau chứ? Trường Sinh lắc đầu nói. Nói không để ý, nghe động lòng. Nghe lời Trường Sinh thì đại đầu cảm động khôn xiết, cong lưng định chui vào. Cứ để tiểu nhân vào. Không đợi cho Trường Sinh ngăn cản, đại đầu đã oa một tiếng lùi ra ngoài. Ui, nó ra ngoài rồi. Lo rắn đen sẽ tấn công bất ngờ, Trường Sinh lập tức tập trung đề phòng. Chiếc đầu rắn khổng lồ từ từ thò ra khỏi hang, động tác rất là chậm rãi, không giống muốn tấn công. Khi mà đầu rắn xuất hiện, thì hai người đồng thời nhận lấy nó đang ngậm thứ gì đó ở trong miệng. Bởi vì bị che khuất nên là không nhìn rõ, nhưng đại khái giống một cái túi màu đen. Đại đầu đứng ngay gần cửa hang, rắn đen thò đầu ra, liền nhả cái túi đen xuống bên cạnh của hắn. Đó là một cái túi tiền rất là thông thường. Sau khi nhận thấy ánh mắt đồng ý của Trường Sinh, đại đầu liền nhặt túi lên mở ra xem. Ồ, là mấy mảnh bạc vụn. Ấy chà chà, khôn thật nhỉ. Còn biết là không ăn không bánh của ta. Nói rồi đại đầu đưa túi tiền cho Trường Sinh. Xem qua thì quả nhiên là mấy mảnh bạc vụn cùng vài đồng tiền đồng. Nhặt một đồng lên, phát hiện đúng là tiền đúc thời Vũ Đế. Đại nhân, giờ phải làm sao đây? Đại đầu hỏi. Trường Sinh đưa lại túi tiền. Trả túi cho nó đi. Đại đầu không hiểu, nghiêng đầu ngơ ngác. Trường Sinh bèn giải thích. Phía dưới có địa cung, trong đó chắc chắn có thứ gì khác nữa. Cứ trả túi tiền, xem nó sẽ làm gì tiếp. Nghe vậy thì đại đầu đặt túi tiền trước mặt rắn đen. Sau nửa đêm làm quen, hắn đã không còn sợ nữa, đặt ngay sát miệng con rắn. Không ngờ vừa mới đặt xuống thì con rắn đen lập tức ngậm túi tiền rồi rút lui vào trong hang. Đại đầu kinh ngạc nói. Đại nhân, nó không thật sự về đổi thứ khác đấy chứ? Rất có thể đó, Trường Sinh nói. Nhưng sao đại nhân biết là khi mà chúng ta không nhận tiền, nó sẽ về đổi thứ khác cho chúng ta? Đại đầu hỏi dồn. Trường Sinh nói. Dưới tháp Phật này chắc chắn là có địa cung chôn cất chủ nhân của nó, mà đồ của chủ nhân nó không dễ dàng đưa cho người khác đâu. Vì thế ta nghi ngờ rằng những việc nó làm hiện tại đều là được chủ nhân dặn dò từ trước đó. Hoặc là nói cách khác là những việc nó làm đều là chủ nhân nó mong muốn, căn dặn. Cũng có thể khi còn sống, người này đã nhiều lần huấn luyện con rắn này rồi. Thấy đại đầu vẫn còn ngơ ngác, Trường Sinh tiếp tục nói: Vô tướng tự này đã bỏ hoang nhiều năm, đã không còn khách thập phương đến nữa. Người tới chỉ còn hai loại, một là người thừa kế, trộm cắp. Dù ngày hay đêm, rắn đen đột ngột xuất hiện thì chắc chắn khiến họ bỏ chạy. Hai là những tăng nhân du phương, nếu là sư bình thường cũng sẽ bị rắn dọa chạy thôi. Còn nếu là cao tăng có linh khí tu vi, rắn không dọa được thì những cao tăng này đều vào núi. Ngươi nghĩ xem họ sẽ làm gì chứ? Thì chắc chắn là trước tiên là lễ Phật rồi, đại đầu đáp. Đúng vậy, chúng ta tình cờ cũng đến chính điện trước. Trường Sinh gật đầu. Sau đó lễ Phật xong họ sẽ làm gì chứ? Ngươi đoán thử xem. Đại đầu gãi đầu. Vô tướng tự đã không còn. Lễ Phật xong thì khả năng là họ sẽ đi thôi. Nếu đến là cao tăng Phật môn, họ nhất định sẽ đến tảng kinh các đó. Trường Sinh nói. Chúng ta thì không quan tâm đến những kinh Phật này, nhưng nhà sư thì có đó. Họ nhìn kinh Phật như võ lâm thấy được bí kíp võ công. Phải biết kinh Phật có hơn 1.600 bộ, không phải chùa nào cũng có đủ. Ắt có những bộ kinh mà họ chưa từng thấy đó. Sau khi nghe Trường Sinh giải thích xong, đại đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân, tiểu nhân hiểu rồi. Đầu tiên là chúng ta không bị rắn đen dọa chạy, sau đó không đi đường nhỏ lên núi, và cũng không tấn công nó. Đến đây thì lại vào chính điện trước, rồi mới tới tảng kinh các. Sau đó chúng ta ở đó rất là lâu. Những việc mà chúng ta làm thì khớp với cả kịch bản mà cái vị sư kia đã dạy con rắn khi mà còn sống. Cho nên nó mới coi chúng ta là Phật môn đệ tử, nên mới dẫn chúng ta đến đây. Đúng là như vậy. Trường Sinh gật đầu. Việc ngươi cho nó ăn có lẽ cũng là một bước cần thiết đó. Nó ngậm túi tiền ít bạc vụn ra, chắc là để thử thách chúng ta thôi. Đại đầu gật đầu lia lịa nói. À đúng rồi. Ngoài ra thì cao tăng chân chính coi tiền bạc như phân, đương nhiên là sẽ không lấy. Còn nếu không phải là sư mà là kẻ khác, vừa thấy túi tiền ít ỏi đó, cũng biết rằng là địa cung sẽ không có châu báu, sẽ không mạo hiểm vào. Người nói chính xác rồi đó. Nếu túi đầy vàng bạc, người ta dễ nổi lòng tham lắm. Trường Sinh nói. Qua đó có thể thấy được người này rất là hiểu thấu nhân tình thế thái, lại tinh tế vô cùng đó. Nếu như là đúng như là những gì mà chúng ta đoán, thì chắc hẳn là lần này con rắn đen sẽ kéo ra một thứ là cực kỳ quan trọng. Đại đầu nói. Đại đầu vừa mới dứt lời, con rắn đã bỏ ra ngoài. Lần này đuôi ra trước, chứng tỏ vật nó mang rất là nặng, phải dùng sức kéo. Trường Sinh và đại đầu nín thở, dán mắt vào cửa hang chờ. Không lâu sau đó con rắn đen lùi ra, quả nhiên ngậm một vật. Đó là một chiếc hòm sắt vuông khoảng một thước, lớn gần bằng cửa hang nên kéo ra rất là khó khăn. Ở trên hòm quấn mấy vòng xích sắt, rõ ràng là để rắn dễ ngậm kéo. Chi tiết này càng khẳng định suy đoán của hai người. Con rắn đen này là hành động theo sự chỉ dạy của chủ nhân khi xưa. Con rắn đen đẩy hòm sắt tới trước mặt bọn họ rồi lùi lại. Đại đầu nhìn Trường Sinh chờ chỉ thị. Sau khi được sự đồng ý liền bẻ khóa xích, mở hòm cẩn thận. Ở bên trong là mấy gói vải nhỏ, trên cùng là gói giấy bóng kính. Đại đầu liền đưa gói giấy cho Trường Sinh, háo hức chờ đợi. Nhờ có giấy bóng chống ẩm cho nên bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một bức thư và hai cuốn sách cổ ố vàng. Hai cuốn sách này có tên là Chánh Nhãn Pháp Tạng và Phục Ma Thủ Ký. Trường Sinh lật qua Chánh Nhãn Pháp Tạng, viết bằng lệ thư, có lời tựa như lạc khoản, đại lược là bí kíp Phật Pháp về chuyển âm đổi tạng hóa, do một nhà sư pháp hiệu là Hứa Âm ngộ ra. Đây không phải là kinh Phật chính thống mà là tuyệt học thần thông tự sáng tạo. Trước đó ở Tàng Kinh Các thì Trường Sinh vừa đọc về Hứa Âm, vị cao tăng vô tướng tự khoảng 300 năm trước. Còn về Phục Ma Thủ Ký thì viết bằng khải thư, nét chữ cực kỳ phóng khoáng, ghi chú đầy đủ chú ngữ và ấn pháp khi mà đối phó với cả các loại yêu ma, rõ ràng là bút ký kinh nghiệm trừ tà nhiều đời. Hai bộ sách này chính là thứ mà Trường Sinh cần tìm. Trong lòng của hắn lúc này tràn ngập niềm vui. Tầm tầm mãi không thấy, không ngờ lại dễ dàng có được như vậy. Sau đó hắn mở bức thư ra. Đây là bức thư của chủ nhân viết cho người đến sau. Nét chữ giống như là Phục Ma Thủ Ký, cách dùng từ thì cực kỳ phóng khoáng, không giống như là sư tăng thông thường hay dùng lời huyền bí khó hiểu. Thư viết rõ người này có ba pháp hiệu là Hứa Âm, Thọ Hành và Kiến Tinh. Thông thường thì đạo sĩ hay là nhà sư chỉ có một đạo hiệu, pháp hiệu. Nhưng người này có tới ba pháp hiệu bởi vì đã chuyển thế hai lần rồi. Vào 300 năm trước thì Hứa Âm đã chứng quả La Hán, nhưng gặp lúc Ngụy Vũ Đế diệt Phật, không thể hoằng dương chính pháp nên chọn chuyển thế đầu thai, tu hành lại từ đầu. Đời thứ hai thì pháp hiệu là Thọ Hành, cũng do căn cơ sâu dày nên lại tu luyện đến cảnh giới La Hán, khôi phục lại ký ức tiền kiếp. Đúng lúc mà chuẩn bị ra tay thì lại gặp Chu Vũ Đế diệt Phật, sư tăng bị ép hoàn tục đành phải chuyển thế lần nữa. Đời này thì pháp hiệu là Kiến Tinh, lại gặp Đường Vũ Đế diệt Phật. Ba đời liên tiếp gặp đại nạn, cho dù tâm tính điềm tĩnh cũng chẳng thể chịu nổi. Nhưng lần này thì ông ta ngộ đạo khi mà còn trẻ, chưa thể chết nên đã đi khắp nơi trừ yêu diệt quỷ. Và Phục Ma Thủ Ký chính là ghi chép kinh nghiệm ba đời của ông. Cảnh giới tu hành Phật gia từ cao đến thấp là Phật vị, Bồ Tát vị, La Hán vị. Dù là La Hán thì cũng có thể vĩnh trú Tây Thiên, bất tử Trường Sinh. Nhưng Kiến Tinh vẫn là không cam lòng nên là tiếp tục chuyển thế. Con rắn đen chính là do Kiến Tinh thu phục ở phương Bắc lúc tuổi già mang về vô tướng tự. Khi đó sư tăng bị đuổi hết, cần người trông coi chùa chiền nên rắn đen đóng vai thủ tự. Sau đó xem các gói khác ở trong hòm sắt thì đều là chứa chẳng hạt pháp khí mà Kiến Tinh khi dùng khi mà còn sống, cùng xá lợi máu Phật vốn thờ trong chùa. Cũng do chưa đạt tới cảnh giới thấu suốt tiền kiếp, cho nên Kiến Tinh chỉ lờ mờ cảm nhận sẽ có người đến vô tướng tự vào một thời điểm nào đó, cho nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hy vọng là cái người đó sẽ mang xá lợi và pháp khí đến tìm ông ở kiếp sau, giúp ông tu hành thuận lợi. Tuy nhiên cũng do tu vi chưa đủ, ông chỉ biết thời gian và vị trí đại khái, còn tìm chính xác ở đâu thì phó mặc cho hậu nhân thôi. Kiến Tinh cho rằng cái người đến hẳn là một tăng nhân, nên để lại Chánh Nhãn Pháp Tạng và Phục Ma Thủ Ký làm tạ lễ. Trường Sinh sau khi mà xem xong thư liền đưa cho đại đầu đứng bên cạnh. Đại đầu cầm thư đọc nhanh, chưa đọc hết thì đã bật cười ha hả. Một mực gặp may không dễ, một mực gặp xui cũng chẳng dễ. Tên này chắc là sao chổi đầu thai chứ gì, đen đủi thật đó. Cũng thật là khó khăn cho ông ta. Trường Sinh cất hai cuốn cổ thư vào trong người, sau đó kiểm tra những thứ còn lại trong dương sắt. Những gói đồ này thì chứa một chuỗi chẳng hạt, một chuỗi niệm châu, hai cái bát lớn nhỏ cùng một mõ gỗ đựng xá lợi. Ngoài ra còn có 50 lạng bạc. sư cũng là người mà, cũng phải ăn mặc để lại chút tiền cũng là hợp lý. Đại nhân, nhà sư này cũng thật là kiên trì nhỉ. Đời nào đầu thai cũng gặp xui xẻo, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn chuyển kiếp nữa chứ. Đại đầu nói, người này là bậc cao tăng chính nhân, có đại từ bi và đại hoàng nguyện đó, Trường Sinh nói qua loa. Đại đầu đọc xong thư thì bắt đầu tính toán. Xem nào, thời gian ghi ở trong thư thì nhà sư này chắc là chỉ khoảng 5-6 tuổi bây giờ thôi nhỉ. Khoảng là vậy. Trường Sinh bắt đầu thu dọn đồ trong dương. Nghiệp Châu thuộc đạo Kiềm Trung, chúng ta đi ngang qua đó, tiện thể tìm người này, giao đồ cho cha mẹ của ông ta. Để tiểu nhân cho. Đại đầu đưa lại thư cho Trường Sinh, sau đó lấy hết đồ trong dương bỏ vào bao. Trước đó hắn mang nhiều bánh, phần lớn đã cho rắn đen ăn rồi, giờ vừa có chỗ trống. Đại nhân à, thư chỉ nói là đại sư này sẽ đầu thai ở Nghiệp Châu, không chi tiết cho lắm. Đại đầu nói. Không sao, Trường Sinh đáp. Nghiệp Châu chỉ quản hai huyện Nga Sơn và Vị Khê, khoảng 2.000 hộ thôi. Hơn nữa Kiến Tinh bẩm sinh có 6 ngón tay, cũng không khó tìm lắm đâu. Đại đầu lấy hết đồ, đóng lại dương sắt và cuốn lại xích. Nhưng mà khi đẩy đến trước mặt con rắn đen, nó lại không kéo về địa cung. Có lẽ Kiến Tính ngày xưa không dạy rắn phải làm gì sau khi mà kéo dương ra. Thấy con rắn không quan tâm, đại đầu liền ôm dương nhét vào bụi mẫu đơn, sau đó vỗ tay gọi Trường Sinh. Đại nhân à, chúng ta đi thôi, xong cả rồi. Trường Sinh quay người bước đi. Đại đầu siết chặt bao theo sau. Rắn đen do dự một chút rồi cũng bỏ theo hai người. Khi mà rời tháp lâm thì mặt trời đã lên cao, sương tan dần. Trường Sinh quay lại tàng kinh các, đóng gói sử ký chùa gần 300 năm mang đi. Đợi đến khi mà tìm được Kiến Tinh chuyển thế, giao lại những pháp khí này cho hắn ta. Sau khi hai người xuống núi thì rắn đen bỏ theo phía sau. Đến tầng sân ban đêm trú ngụ, rắn không xuống nữa, nhìn từ trên cao một lúc rồi trườn vào trong rừng cây rậm rạp phía tây. Hai người biết rằng Kiến Tính sẽ trở lại, không lo cho rắn nữa. Dù chờ đợi mấy chục năm, nhưng có thể đợi chủ nhân trở về, đó là điều an ủi. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi trong vô vọng. Chỉ cần người mình chờ có ngày trở lại, dù đợi bao lâu cũng chẳng là đáng. Lúc này đây tâm trạng của hai người rất là tốt, bởi vì mọi việc thuận lợi, không lãng phí thời gian nữa. Về đến chân núi, hai người lên ngựa quay lại đường cũ. Cũng do hôm qua ngựa chạy nhanh khiến cho đại đầu mệt mỏi, lần này họ không phi nước đại nữa mà thong thả đi về phía đông. Đại nhân à, đại nhân đã thấy xá lợi chưa? Đại đầu lúc này lấy mõ gỗ ra lắc hai bên. Trường Sinh lắc đầu. Chưa, cũng chưa từng động vào lung tung gì cả. Xá lợi là thánh vật Phật môn, nhưng mà chúng ta không tin Phật. Với chúng ta đó chỉ là tro cốt mà thôi. Nghe vậy đại đầu nhét mõ vào trong bao. Đại nhân à, nhà sư này cũng có đạo hạnh, không chỉ đầu thai nhiều lần mà còn đoán được chúng ta sẽ đến vô tướng tự đó. Trường Sinh nói. Thì ta cũng không phủ nhận là Phật môn cũng có chỗ hay. Trước đây ta luôn nghĩ họ thì không coi trọng kiếp này, chỉ tu kiếp sau là hư vọng, nhưng giờ xem ra cũng có lý. Đại đầu vẫy tay nói. Cái gì chứ, mấy ai được như nhà sư này muốn đầu thai là đầu thai, phần lớn người chết là hết. Đại nhân nói thật sự là có kiếp sau không nhỉ? Có, tất nhiên là có rồi. Trường Sinh gật đầu rồi lắc đầu. Không, theo ta là không có. Đại đầu nghe vậy rất bối rối. Rốt cuộc là có hay không? Nếu Trương Tam không còn ký ức kiếp trước, đầu thai thành Lý Tứ, như vậy người này là Trương Tam hay Lý Tứ? Trường Sinh trả lời bằng câu hỏi. Đại đầu hơi hiểu ra lại hỏi. Đại nhân, thế người chết rồi có thể đầu thai được không? phần lớn đều có thể đó. Nhưng nếu không nhớ chuyện kiếp trước thì đầu thai để làm gì? Trường Sinh lại lắc đầu. Kiến tính hòa thượng này đã là bậc xuất chúng ở trong Phật môn. Cảnh giới Phật môn khác với đạo gia. Quả vị La Hán tương đương với cả địa tiên và thiên tiên của đạo gia. Không cao lắm nhưng mà cũng không thấp đâu. Ngay đến cả người như vậy, sau khi đầu thai cũng phải tu lại đến cảnh giới La Hán mới có thể khôi phục ký ức. Người thường muốn giữ ký ức kiếp trước thì khó như lên trời. Với những chuyện chưa biết thì phần lớn người nghe vừa sợ vừa tò mò, đại đầu cũng thế. Đại nhân, thế theo đại nhân là có âm phủ không? Có chứ. Trường Sinh gật đầu. Sao đại nhân biết? Ở trong kinh đạo gia có nói không? Đại đầu hỏi dồn. Kinh sách đạo gia quả thật có ghi chép, Trường Sinh nói. Nhưng ta cũng từng tận mắt thấy rồi. Lúc đó sư phụ ta bị trọng thương, sinh cơ tuyệt. Do tâm nguyện chưa thành nên đã dùng đạo thuật giữ hồn phách ở trong thân xác. Một đêm chúng ta đi gấp, gặp trời mưa giông, một tia chớp lóe lên, ta thấy hắc bạch vô thường đứng giữa đường. Xe ngựa chạy xuyên qua người bọn họ, họ liền biến mất đó. Sao? Nói vậy là họ đến bắt hồn sư phụ ngài ư? Đại đầu hỏi nhỏ. Trường Sinh gật đầu nói. Chắc thế. Nhưng có lẽ họ phát hiện ta ở trên xe nên không ra tay đấy thôi. Thấy đại đầu mắt sáng rực, Trường Sinh đoán hắn đang nghĩ điều gì, liền vỗ tay. Số mệnh ta khác người thường mà. Nhiều người đoán ta là tiên trên trời giáng thế, ta cũng cảm thấy có thể lắm chứ. Nhưng đừng hỏi ta là vị tiên nào, bởi vì ta chẳng biết đâu. Ngay cả đến Trương Thiện và Trương Mặc cũng không biết. Lão thiên sư Long Hồ Sơn có lẽ nhìn ra nhưng không nói. Nhắc đến Long Hồ Sơn, đại đầu hỏi. Đại nhân, chúng ta khó lắm mới ra ngoài. Đại nhân có muốn về Long Hồ Sơn thăm mọi người không? Nói thật thì ta ở Long Hồ Sơn không lâu, cũng không quen nhiều người đâu. Trường Sinh nói đến đây chợt nhớ. Thế việc ta bảo ngươi đã làm xong chưa? Đại đầu biết ý gật đầu nói. 20 vạn lạng đã cử người đưa đi rồi. Ngoài ra còn có trà và quà tặng các chân nhân tiền bối. Nhưng mà chúng ta đi nhanh quá, đoàn vận bạc bây giờ vẫn còn đang ở phía sau đó. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Long Hồ Sơn có thể không về, nhưng ta muốn thăm các tạo sơn một chuyến. Không đợi đại đầu đáp, Trường Sinh tiếp lời. Thật ra ta về cũng ngại lắm. Bởi vì cái hôm mà Thượng Thanh Pháp Hội, ta khiến các tạo sơn mất mặt trước đám đông người. Nhưng trong lúc tỉ thí triều đình, các tạo sơn lại thể hiện rất là tốt. Hôm đó ta cũng nói khi thuận tiện sẽ về thăm, họ cũng hoan nghênh. Trong lòng ta thì luôn phân vân. Dù đã đòi lại công bằng cho sư phụ, nhưng lại hại người phụ nữ ông ấy yêu. Người ấy, người con gái ấy là con gái của trưởng giáo các tạo sơn, tên là Cát Dĩ Quân. Lúc đó đã kết hôn với cả La Thuận Tử và đã có con rồi. Ta lại đi vạch trần hành vi ti tiện của La Thuận Tử, không biết giờ bà ấy sống ra sao nữa. Trường Sinh thở dài khi mà kể đến đoạn đó. Chuyện này hắn luôn giấu kín ở trong lòng, chưa từng nói với ai. Đại nhân, chuyện này trên giang hồ cũng có lời đồn đại rồi. Tiểu nhân cũng biết đôi chút đó. Đại đầu liền lên tiếng an ủi. Việc này quả thực là không thể trách đại nhân được. Đại nhân đâu thể để cho lão sư phụ mang tiếng oan đến lúc chết chứ. Mà La Thuận Tử đó rõ ràng là kẻ chủ mưu. Còn cái người phụ nữ kia thì cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội. Sao có thể ngốc nghếch đến như thế được? Theo tiểu nhân thấy thì đại nhân đừng đến các tạo sơn nữa. Đi chắc chắn sẽ rất khó xử đó. Nếu trong lòng không được thoải mái, chi bằng ta cứ cho họ ít tiền. Năm nay ai cũng khó khăn bà, họ chắc là không ngoại lệ đâu. Cũng được. Trường Sinh gật đầu. Nhưng liệu họ có cho rằng ta làm thế chỉ để an ủi lương tâm và quá phô trương giả tạo không? Làm gì có chuyện đó. Đại đầu nghiêm mặt lắc đầu. Lỗi là ở họ mà. Đại nhân đâu có sai. Chỉ có đại nhân mới như vậy. Chứ nếu là người khác thì không những còn chẳng cảm thấy áy náy, mà đôi khi còn thù hận bất động đái đáy thiên với cả bọn họ nữa đó. Thôi được rồi, nghe ngươi nói cứ như vậy. Trường Sinh bớt lo lắng, cho họ 10 vạn lượng đi, mà đừng dùng danh nghĩa của ta, dùng danh nghĩa của triều đình. Kéo họ lại nghĩ ta kinh kiệu, cố ý phô trương. Kiểu họ lại nghĩ ta kinh kiệu, cố ý phô trương. Đại đầu nghe vậy bĩu môi nhăn mặt. Ui giời, đại nhân ơi là đại nhân, đại nhân có biết là hơn 10 vạn lượng là bao nhiêu không ạ? Như lần trước cho Long Hổ Sơn là 20. Trường Sinh nghe vậy thì cũng cảm thấy mình quá hào phóng, không đợi đại đầu than phiền xong đã ngắt lời. Thôi, vậy 5 vạn lượng đi. Tam Sơn cùng chung dòng máu, đã cho Long Hổ Sơn và các Tạo Sơn, như vậy thì Mao Sơn cũng không thể bỏ qua được, cũng cho bọn họ 5 vạn lượng. Đại đầu thì vẫn thấy Trường Sinh quá hào phóng, định khuyên thêm, nhưng nghĩ đến 50 vạn lượng giấy mông của mình liền thôi. Trường Sinh đối đãi với cả người khác rất hậu, so với tiền bạc hắn cần coi trọng nghĩa tình hơn. Cứ như vậy mà hai người đi về phía đông. Do hôm qua vội vã cả ngày cả đêm không ngủ, đại đầu đã mệt mỏi lắm rồi. Lần này đến Vô Tướng Tự thuận lợi đạt được 2 bí kíp thần thông, tiết kiệm được nhiều thời gian, nên đại đầu bàn với cả Trường Sinh sau khi đến Ích Châu ăn trưa thì nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp. Trường Sinh gật đầu đồng ý. Đang giữa mùa hè, phương Nam nóng hơn phương Bắc, buổi trưa và xế chiều không thích hợp để đi đường. Ích Châu là một châu rất lớn, trong thành cũng có quan lại ngự sử đài đang xử án, nhưng Trường Sinh không muốn gặp họ, chỉ định nghỉ ngơi xong rồi lặng lẽ rời đi. Trường Sinh thì muốn giữ thấp tiếng, nhưng mà có đại đầu đi cùng. Vừa đến cổng thành thì đại đầu cưỡi ngựa cao, nên là bị đám binh lính canh thành chỉ trỏ chế giễu. Hắn không giả bộ được, trực tiếp trừng mắt quát. Mắt chó của các ngươi, không nhìn thấy ai sao? Không biết lão tử là ai ư? Hậu quả là trực tiếp bại lộ thân phận. Không chỉ là quan ngự sử ngoại phái tới bái kiến, mà quan lại địa phương nghe tin cũng ùn ùn kéo tới. Những người này đang bị ngự sử đài điều tra, biết quan lớn đến đều chạy tới hối lộ nài nỉ xin tha. Ai gây chuyện người ấy giải quyết. Trường Sinh đi ngủ không tiếp ai cả, để cho đại đầu xử lý. Đại đầu thì rất thích cái cảm giác cao cao tại thượng này. Vốn buồn ngủ lờ đờ, giờ lại tỉnh táo hẳn, ngồi ngay ngắn của trách chỉnh đốn, ra oai phong quan lớn lắm. Lại nói thì Trường Sinh ngủ đến giờ Dậu thì mới dậy. Sau đó gọi đại đầu lên đường. Không ai không thích nhận quà, đại đầu cũng vậy. Nhưng lần này hắn không nhận gì, chỉ thỏa mãn cái oai quan, ngự sử chính trực, hùng hổ nghiêm nghị, tự biến mình thành quan thanh liêm khiết mà thôi. Trường Sinh cũng không thấy cách làm của đại đầu có gì không tốt. Làm quan thì phải có phong thái làm quan, đi hơi hách dịch, nhưng so với cả mấy kẻ thích vi hành giả dạng, không chuyên tâm chính sự, thì đại đầu ra oai cũng chẳng sao, ít nhất là rất chân thật, không giả tạo. Cũng do hai người ở trong quán trọ không đến phủ nha nên có thể đi ngay. Thu xếp xong họ phi ngựa rời thành. Đại nhân, giờ chúng ta đi đâu tiếp đây? Đại đầu vừa hỏi vừa ngáp. Trường Sinh không trả lời ngay. Thiên Tiên Quán ở phía đông nam, trong khi Nghiệp Châu lại ở phía tây nam Ích Châu, không thuận được cho lắm. Suy nghĩ một lát, Trường Sinh quyết định đến Thiên Tiên Quán trước, bởi vì đại đầu đã mua nhiều quà cho Phù Phong chân nhân ở Trường An, những món này treo ở trên ngựa mãi cũng vương víu. Thiên Tiên Quán thì cách Ích Châu khoảng hơn 500 dặm. Hai người phi ngựa gấp, đến lúc đèn đuốc lên thì đã tới nơi rồi. Thiên Tiên Quán này là một đạo quán của Thái Thanh Tông, có lịch sử ngàn năm đạo hạnh. Đạo quán nằm ở trong núi ngoại ô huyện Quy Nhân, Ba Châu, tên gọi là do nơi đây đã từng xuất hiện một vị tiên đắc đạo. Dù lịch sử lâu đời, nhưng Thiên Tiên Quán không có nhiều tín đồ như Long Hồ Sơn. Điện đường thì cũ kỹ, thậm chí không bằng một đạo quán trung bình nữa. Người xưa có nói rồi, sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Dù đạo quán có cũ nát, Trường Sinh không dám khinh suất, bởi vì vị trụ trì Phù Phong chân nhân là bằng hữu của lão thiên sư Trương Bình Nhất, là bậc trưởng bối hơn hai đời. Nếu xét về độ nhập thế, Thái Thanh Tông hẳn là tông phái thâm nhập thế tục ở sớm nhất ở trong Tam Thanh. Thiên Tiên Quán tuy ở núi nhưng cách huyện thành không xa, tiện cho dân làng đến thắp hương. Nhưng nay thời loạn lạc, có ít người đến cầu khấn. Ở phía trước núi có một đình nghỉ chân cũ kỹ, nhưng không có đạo sĩ tiếp khách. Hai người xuống ngựa, đại đầu vác đồ theo Trường Sinh vào núi. So với Vô Tướng Tự thì Thiên Tiên Quán trông rất nghèo nàn. Bậc lên của Vô Tướng Tự thì rộng tới 2 trượng, còn ở đây chỉ có 3 thước, lại không lát bằng đá xanh mà xếp bằng đá lỗ chỗ. Tuy nhiên cũng do tồn tại lâu năm, các bậc đá đã mòn nhẵn bóng vì bước chân người qua lại. Hai bên bậc đá là rừng trúc rậm rạp. Có lẽ là có mưa nhỏ, núi ẩm ướt, đường trơn trượt. Lưng chừng núi có khói bếp bay lên, hẳn là có đạo sĩ trong đạo quán đang nấu cơm tối. Không lâu sau đó hai người tới sân quán. So với cả sân của Vô Tướng Tự thì sân của Thiên Tiên Quán này nhỏ xíu, chỉ có khoảng một khoảng đất bằng phẳng. Ở giữa sân có bệ đá bao quanh một cây dâu cổ thụ hai người ôm. Thiên Tiên Quán có tường bao cổng nhỏ, hai bên khắc câu đối: Thượng Liên, đạo quán cổ kim bao vũ trụ. Hạ Liên, pháp tuân tự nhiên ngự quỷ thần. Hoành Phi viết: Đạo khí trường tồn. Lúc này cổng đang đóng, Trường Sinh gõ cửa. Có một đồng tử khoảng 11-12 tuổi ra mở cửa nói: Vô Lượng Thiên Tôn, trời tối rồi, hai vị thiện nhân muốn thắp hương, xin mai hãy quay lại. Trường Sinh lần này không mặc đạo phục nên chắp tay mà nói: Tiêu đạo trưởng, chúng tôi tới từ Kinh Thành, có việc quan trọng, muốn yết kiến Phủ Phong chân nhân. Nghe vậy đồng tử quay lại nhìn hai người. Năm nay ai cũng khó khăn, thấy đại đầu mang nhiều quà, đồng tử động lòng nhưng sau đó lại lắc đầu nói: Xin lỗi, hai vị từ xa tới, vốn không nên cự tuyệt, nhưng quả thực hôm nay thực sự không tiện, xin hai vị xuống núi trước, sáng mai hãy đến. Trường Sinh buổi chiều đã ngủ một giấc, không muốn lãng phí cả đêm nữa nên lại nói: Tiểu đạo trưởng à, thực ra không giấu gì, ta chính là đạo nhân của Long Hồ Sơn, hiện tại đang ở triều đình nên không mặc đạo bào. Trường giáo Phù Phong chân nhân của quý quán là bạn thân của Trương chân nhân Long Hồ Sơn. Lần này ta đến cũng là do trụ trì của Long Hồ Sơn chỉ dẫn, tới bái kiến xin chỉ giáo, mong tiểu đạo trưởng thông báo giúp ta. Chúng ta sẽ không ở lâu đâu, nhiều nhất khoảng nửa canh giờ sẽ rời đi ngay thôi. Trường Sinh vừa nói xong thì tiểu đạo trưởng lộ vẻ khó xử. Vốn là đạo hữu, lẽ ra ta nên vào báo, nhưng trưởng giáo ban ngày đã dặn tối nay không tiếp khách, phải biết làm sao bây giờ. Thấy tiểu đạo đồng như vậy, Trường Sinh bắt đầu nghi ngờ Phủ Phong chân nhân đã đoán trước hai người sẽ đến, bởi vì một lý do nào đó mà cố ý tránh mặt hai người. Đúng vào lúc đó có một lão giả mặc áo tơi xuất hiện ở trên con đường nhỏ phía tây đạo quán, tay cầm sợi dây cỏ sâu hai con cá chép. Vừa nhìn thấy người này thì Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Hắn thì không quen biết lão giả áo tơi này, nhưng cảm giác về người này thật là kỳ lạ. Khi người này tiến lại gần thì cảm giác rờn rợn càng thêm rõ rệt hơn nữa. Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Trường Sinh âm thầm bấm quyết niệm chân ngôn mở thiên nhãn âm dương ra. Khi mà thiên nhãn vừa được mở ra thì quả nhiên phát hiện có điều bất thường ở đây. Lão giả áo tơi này thực ra là yêu tinh hóa người, bản thể là một con khỉ lông vàng. Trường Sinh biết yêu tinh tu luyện có thể biến hình, giống như con chuột tinh đã gặp ở dịch trạm trước đây. Hồi bị vây ở Nghĩa Trang thì lão thiên sư cũng đã từng thấy ở trong đám người vây hãm có yêu tinh ẩn náu, nhưng lúc đó hắn chưa biết đạo thuật nên là không nhìn ra được. Lúc này đây thì lão già áo tơi thong thả tiến lại gần. Tiểu đạo trưởng thấy hắn đến thì vội vàng ra đón. Hoàng nhị gia, ngài đến rồi, mau vào đi, chân nhân đã đợi lâu lắm rồi đó. Lão già áo tơi cười mà đáp lời. Thấy hai người đứng ở cửa chắn đường, tiểu đạo đồng vội vàng vẫy tay đuổi khách. Trưởng giáo tối nay không tiếp khách đâu, thôi các người mau xuống núi đi, đi đi. Trường sinh đến đây vốn để hỏi Phù Phong chân nhân về chuyện nghịch lân, lẽ ra không nên sinh sợ. Nhưng hắn đã nhắc đến lão thiên sư mà tiểu đạo đồng vẫn không màng tới, lại còn đối đãi với cả yêu tinh hóa người nhiệt tình như vậy, khiến hắn cực kỳ giận dữ bất mãn. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc vẫn là khách đến bái phòng, không tiện thất lễ nổi giận. Đại đầu ở bên cạnh nhận ra sắc mặt trường sinh khác thường, ngẩng đầu lên quan sát. Thấy đại đầu nhìn mình, trường sinh liếc mắt nhìn hai con cá chép ở trong tay của lão giả áo tơi. Hắn thì không tiện ra tay, nên vai ác chỉ có thể do đại đầu đảm nhận. Đại đầu liền hiểu ý, lập tức giơ tay chặn lại quát lớn. Kẻ dân đen to gan, dám công khai vi phạm luật pháp đại đường, đã biết tội chưa? Đại đầu đột ngột trở mặt như vậy khiến cho tiểu đạo đồng và lão già áo tơi giật thót mình. Nhưng hai người nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiểu đạo đồng lộ vẻ mặt không vui, còn lão già áo tơi cười nhìn đại đầu. Trường sinh lúc này vừa làm người tốt nói, thôi đừng làm khó họ nữa, chúng ta đi thôi. Đại đầu liền chỉ vào con cá nghiêm nghị mà nói, đại nhân đây là ngự sử đại phu, chủ trì ngự sử đài, giám sát hình luật trong thiên hạ. Theo luật đại đường, lão này thì bắt cá chép là tội khi quân, phạm thượng, phạt 60 trượng. Tên này không những là bắt cá chép mà còn bắt tới 2 con liền, đáng bị trị tội nghiêm khắc đó. Quả thực thì có một thuộc hạ vừa lanh lợi lại còn vừa chịu đóng vai ác như đại đầu, thì làm gì có người lãnh đạo nào mà không thích. Vừa nghe đại đầu nói thì tiểu đạo đồng và lão già áo tơi đều sửng sốt, không ngờ trường sinh trẻ tuổi thế mà đã là ngự sử đại phu. Đại đầu nói xong thì để đồ lễ xuống rồi lấy ấn quan ngự sử ra. Ta đây là giám sát ngự sử, ngươi phải lập tức theo ta đến huyện nha nhận tội. Trường sinh lúc này tiếp tục đóng vai hiền lành. Thôi, vô tri bất tội, người này là khách của Thiên Tiên Quán, sao có thể bắt người bừa bãi được. Hơn nữa vị lão giả này có lai lịch, không thuộc quyền quản lý của quan phủ. Nghe trường sinh nói thì lão giả áo tơi hơi biến sắc mặt. Câu nói này rõ ràng là cho thấy hắn đã phát hiện ra bản thân lão chính là không phải là người. Đại đầu thì lại làm ra bộ là không quan tâm, xông lên định bắt giữ người. Tuy nhiên trường sinh vội vàng giơ tay ngăn cản, cố ý là vận chút linh khí lộ ra chút khí sắc lam đậm. Thấy khí sắc của trường sinh, lão giả áo tươi hơi e dè, không dám phản kháng, chỉ lung túng né tránh. Tiểu đạo đồng kia thì tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu đại đầu nổi giận là do bị từ chối, thấy tình hình không ổn cho lắm đành hô lớn, Sư huynh ơi, có quan lại muốn bắt nhị gia này. Thực ra trước khi mà tiểu đạo đồng kêu lên thì người trong đạo quán đã nghe tiếng ồn ào. Sau tiếng hô đó thì mấy đạo sĩ trong đạo quán nhanh chóng chạy ra ngoài. Lần này có tới 5-6 đạo sĩ. Người trẻ khoảng 20, người lớn khoảng ngoài 50. Thiên Tiên Quán nhỏ, đạo sĩ cũng ít, có lẽ chỉ có ngần này người mà thôi. Thấy họ vừa ra thì tiểu đạo đồng liền vội vàng giải thích. Mọi người nhìn đống lễ vật trước cửa, nghe kể lại lập tức hiểu nguyên nhân đại đầu nổi giận, vội tươi cười hòa giải. Đại đầu đang đóng vai ác, trường sinh chưa lên tiếng thì đại đầu không quan tâm người khác nói những gì, nhất quyết kéo cái lão giả áo tơi đi nhận tội. Tiếng ồn ào trước cửa cuối cùng đã làm kinh động đến Phù Phong chân nhân. Tuy nhiên người này không ra, chỉ truyền âm từ trong đạo quán. Thôi dừng đi, đừng ồn ào nữa, vào đây, tất cả vào đây đi. Nghe tiếng truyền âm thì trường sinh liếc mắt ra hiệu. Đại đầu hiểu ý liền buông lão giả áo tơi ra. xem như là khách của Thiên Tiên Quán, lần này tha cho lão đó, không tất chỉ tội, nhớ đó. Sau màn kịch này thì hai người được ung dung vào cửa. Lại nói thì Trường Sinh vừa bước vào trước, Đại Đầu liền theo phía sau xách theo đủ thứ lễ vật. Khi mà đang quan sát cảnh vật trong sân, Trường Sinh liền thấy một tiểu đạo đồng từ phía bắc đi tới. Thoạt nhìn tưởng chỉ là đạo đồng nhỏ, nhưng phát hiện người này tuy thấp bé nhưng mà tóc trắng râu dài, lập tức hiểu đây chính là người lùn như là Đại Đầu. Chưa đợi người kia mở miệng, hắn vội vàng bước tới cúi chào. Vãn bối Lý Trường Sinh xin bái kiến Phủ Phong chân nhân. Phủ Phong chân nhân cười mà đáp: khách sáo làm gì, khách sáo làm gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trường Sinh: việc của ngươi ta đã nghe Trương Bình Nhất kể qua rồi, cũng là khí số các tạo sơn chưa tới, không giữ được ngươi thôi. Nghe nhắc tới các tạo sơn, Trường Sinh hơi ngượng ngùng không biết nói gì. Phủ Phong chân nhân chỉ Trường Sinh, sau đó nói với cả các đệ tử: các ngươi thấy không à, đây chính là thiếu niên ta đã từng nói với cả các ngươi đó, trọng tín thủ ước, tôn sư trọng đạo, đáng quý biết bao chứ. Nếu có ngày sư phụ ta bại hoại thân danh, bị thiên hạ chỉ trích, hy vọng các ngươi cũng có thể như hắn không rời bỏ. Như vậy ta mãn nguyện lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi. Những lời này có lẽ không phải là lần đầu tiên Phủ Phong chân nhân nói. Các đệ tử thì không thấy ngượng, chỉ cười đáp và sẽ đồng cam cộng khổ với cả sư phụ. Phủ Phong chân nhân bất mãn vẫy tay: nhìn xem, đứa nào cũng không an tâm tốt, thật sự là mong sư phụ thân bại danh liệt sao à? Phủ Phong chân nhân này thì cùng tuổi với cả Trương Bình Nhất, khoảng thất thập đến bát tuần. Nhưng người này thì không câu nệ tiểu tiết, phóng khoáng tùy hứng. Thấy Đại Đầu xách theo đầy lễ vật, vội vàng cười nói với Trường Sinh: ai chà chà, đến thì đến, mang lễ vật làm gì, đúng thật là. Nói xong không đợi Trường Sinh đáp lại, lão ta liền quay sang bảo với cả các đệ tử: các ngươi còn đứng đó làm cái gì, mau nhận lấy đi. Nghe thấy Phủ Phong chân nhân nói như thế, các đạo sĩ vội vàng tiến lên nhận đồ từ tay của Đại Đầu. Cũng do quà đều được gói bằng giấy màu, sợ Phủ Phong chân nhân không biết ở bên trong là gì, Đại Đầu liền giải thích từng món cho mọi người. Ban đầu Phủ Phong chân nhân cũng tưởng Đại Đầu chỉ là tiểu đồng, cho đến khi phát hiện hắn cũng là người lùn như mình, liền bước những bước ngắn tới gần, cười ha hả: hóa ra ngươi cũng là một tam thốn đinh như ta, lại đây nào, xem là so với ta ai cao hơn à? Hai người đồng bệnh tương liên, huống chi Phủ Phong chân nhân còn là trưởng bối, Đại Đầu đứng yên để cho lão đo. Ui lời, ta còn cao hơn ngươi hai ngón tay đây này. Phủ Phong chân nhân rất là đắc ý: mà đã đến đây là có duyên rồi, lát nữa ta dạy ngươi vài chiêu, đảm bảo ngươi tận dụng không hết đâu. Nghe vậy Đại Đầu liếc nhìn Trường Sinh, thấy hắn gật đầu vội vàng quay lại chắp tay tạ ơn Phủ Phong chân nhân. Chưa kịp hành lễ xong thì Phủ Phong chân nhân đã quay lại lão giả áo tơi, cầm hai con cá chép lên xem xét. Ồ, đúng là cá chép bốn râu thật, ngươi thật sự chạy ra sông lớn đây à? Yên tâm đi, ta sẽ không dẫn ong đến trích ông nữa đâu mà. Phủ Phong chân nhân cười hì hì. Thôi, bớt đi. Ong cái gì, là ong vò vẽ đó. Lão già liền sửa lại phàn nàn: ngươi thật sự là nỡ lòng ư? Trích ta chết rồi, sau này ngươi bắt nạt ai nữa chứ? Phủ Phong chân nhân biết mình có lỗi cũng chẳng đáp lại, chỉ đưa hai con cá cho đám đệ tử ở bên cạnh, dặn dò tỉ mỉ cách sơ chế và nấu nướng. Xong xuôi đâu đó, ông ta quay lại mời Trường Sinh và Đại Đầu cùng với lão già áo tơi vào trong nhà phía sau điện. Vừa đi thì lão ta vừa chỉ vào lão già rồi nói với cả Trường Sinh: Chắc là ngươi cũng nhìn ra rồi, lão già này vốn là yêu tinh khỉ, cũng là bạn tốt của ta đó. Đừng có thấy nó không phải là người mà khinh thường, chứ kỳ nghệ của nó kinh người lắm đó. Trước đây Trương Bình Nhất cũng từng đánh cờ với nó đó. Người khác nếu bị chỉ thẳng mặt nói không phải là người thì chắc sớm đã nổi giận. Nhưng lão già áo tơi dường như đã quen với tính cách bộp chộp của Phủ Phong chân nhân nên là không để bụng. Thấy Trường Sinh chắp tay hành lễ ngang hàng, lão già cũng không bất mãn, bởi vì mình vốn là yêu loại mà, được đối xử như vậy đã là may mắn lắm rồi. Trường Sinh hành lễ ngang hàng cũng là có cân nhắc rồi, bởi vì hắn hiện tại giữ thượng thanh lục, địa vị đạo sĩ thì không chấp, gặp ai cũng chẳng cần phải cúi đầu. Sau khi giới thiệu đâu đó rồi thì Phù Phong chân nhân bắt đầu xin lỗi Trường Sinh, nói mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều là không biết dạy đồ đệ. Trước đây có nghịch đồ tham gia vây hãm Trường Sinh ở Nghĩa Trang, ông ta làm sư phụ thì khó mà tránh trách nhiệm. Nghe vậy thì Trường Sinh biết lão thiên sư trước đó đã tới đây, nếu không thì Phù Phong chân nhân không thể biết chuyện được. Phù Phong chân nhân thì thích độc thoại, nói xong không đợi Trường Sinh đáp lễ liền quay sang nói chuyện cờ vua với cả lão giả áo tơi. Ông ta bảo mình phát hiện tại sao đánh cờ với khỉ thì luôn thua, đơn giản là bởi vì quá câu nệ quy củ, không như đám khỉ vô phép tắc. Kỳ thực thì khỉ tinh cờ không hơn, chỉ là nhờ bản năng yêu loại mà thôi. Khỉ tinh có chút căng thẳng trước Trường Sinh, nhưng mà không sợ Phù Phong chân nhân, mắng ông ta là cái đồ thua cờ lại còn hay ngụy biện. Hai người cãi nhau không ngớt, Trường Sinh và đại đầu ở bên cạnh thì không xen vào được. Không lâu sau đó thì Phù Phong chân nhân dẫn mọi người đến chỗ ở của mình. Căn phòng nhỏ, đồ đạc rất thưa thớt, chỉ có giường, bàn ghế và ít vật dụng sinh hoạt. Dù là biết Phù Phong chân nhân là cao nhân đắc đạo, tuy nhiên nhìn phòng ở Trường Sinh vẫn thêm kính nể. Cảnh giới của một người thường thể hiện qua cách bài trí nơi ở, đồ đạc càng ít càng chứng tỏ tâm hồn thoát tục. Ngược lại phòng chất đầy đồ hoặc bừa bộn như chuồng heo chứng tỏ tâm tư tạp loạn. Vừa vào phòng thì Phù Phong chân nhân và Khỉ Tinh đã bắt đầu đánh cờ. Cũng chẳng cần thắp đèn, Trường Sinh và đại đầu đành ngồi xem. Người đời thường chơi hai loại cờ. À đâu? Người thời đường thường hay chơi hai loại cờ là cờ vây và cờ tướng. Hai người thì đang chơi cờ tướng, biết Phù Phong chân nhân thường thua, Trường Sinh và đại đầu không dám lên tiếng, sợ ông ta thua lại đổ lỗi. Quả nhiên đúng như Khỉ Tinh nói, Phù Phong chân nhân thì kỳ nhẩm rất là kém, mất quân thì đổ tại Khỉ Tinh mặc áo tơi ngồi không ra dáng, rồi lại trách nó vội vàng ăn quân khi mà ông ta chưa kịp đi. Khỉ Tinh thì cũng không nhường nhịn, bị chê biến thành hình người khó coi, nó liền hiện nguyên hình khỉ ngồi xổm trên ghế. Rồi bị trách đi nhanh, nó cũng chờ Phù Phong chân nhân đi xong thì mới động thủ. Khác với yêu loại khác thì cho dù hiện hình vẫn nói được tiếng người, vừa đánh cờ vừa chế giễu đối phương. Phù Phong chân nhân cũng ngồi xổm trên ghế, một lùn một khỉ cãi nhau om sòm, đánh cờ rất là máu lửa. Đại đầu ở bên cạnh lo lắng nhìn, sợ Phù Phong chân nhân thua thì lại quy tội mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai kẻ điên cuồng mất hết lý trí đang chơi cờ, nhưng Trường Sinh lại thấy được sự phóng khoáng chân thật. Cả hai đều chẳng giả tạo, nói gì nghĩ đó, không sợ đắc tội nhau. Đó lại chính là đại đạo vô hình trở về với bản nguyên. Lão thiên sư là cao nhân thượng thanh, thỉnh thoảng tới Thiên Tiên Quán, chắc cũng bởi vì quý mến tính tình chân thật của Phù Phong chân nhân. Người càng cao quý càng ghét đấu đá, mọi mưu mẹo đều bị họ nhìn thấu. Họ chỉ yêu một thứ, đó chính là sự chân thành. Đừng bao giờ giả tạo trước mặt người quyền cao chức trọng, giả tạo ắt chết. Việc đại đầu đánh kẻ đúc kiếm giả vờ hay chế giễu viên huyện lệnh vi hành cũng là vì ghét sự giả dối. May mà gặp đại đầu, chứ nếu gặp Phù Phong chân nhân họ còn thảm thiết hơn nữa. Trường Sinh thì không giỏi cờ, nhưng hiểu sơ lược. Xem một lúc hắn nhận ra vấn đề của Phù Phong chân nhân, quả là quá câu nệ từng nước đi, tiếc quân, rồi vừa muốn công lại vừa muốn thủ, cân nhắc thiệt hơn. Không thể không nói rằng là tâm trí của Phù Phong chân nhân quả thực đã vượt xa người thường, suy nghĩ cực kỳ cẩn trọng. Người ta vẫn thường nói đi một bước nhìn ba bước, nhưng khi Phù Phong chân nhân chơi cờ, thậm chí có thể tính toán trước cả chục nước, gần đạt tới mức kinh thiên động địa. Ngược lại, Hầu Tinh đánh cờ rất nhanh, hiếm khi suy nghĩ lâu dài. Đó không phải là nó hoàn toàn không tính toán, nhưng dựa vào tốc độ phản ứng của nó, rõ ràng nó không hề suy xét kỹ lưỡng, chỉ đánh giá được một hai nước cờ trước mắt mà thôi. Có câu nói quyền cước loạn xạ giết chết lão sư phụ, lại có thành ngữ đàn gảy tay trâu. Tình cảnh của Phù Phong chân nhân đánh cờ với Hầu Tinh chính là như vậy. Hầu Tinh thì hoàn toàn không tuân theo quy tắc, mặc kệ đối phương tính toán sâu xa như thế nào, nó chỉ nhìn vào hiện tại. Hơn nữa, Hầu Tinh còn có một đặc điểm khi mà chơi cờ, đó là không tiếc quân, xe pháo mã cứ thế mà đổi, thậm chí sẵn sàng cùng chết. Trường Sinh thường không chơi cờ. Trước đây thường nghe người ta nói đời như cờ, cờ như đời, nhưng hắn hoàn toàn không đồng tình với cách nói này. Tuy nhiên sau khi xem ván cờ lần này, hắn thấm thía rằng câu nói này không hề sai. Cờ và đời quả thực có điểm tương đồng nhau. Lấy Hầu Tinh làm ví dụ đi. Lý do nó dám tấn công mạnh mẽ không ngại cùng chết, phần lớn là bởi vì nó không có tư duy cẩn trọng như Phù Phong chân nhân. Trên bàn cờ quân cờ càng ít, nó càng dễ kiểm soát. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này, nó chơi cờ với khí thế sát phạt cực mạnh, ngay từ đầu đã chiếm ưu thế tấn công. Người ta thường nói lưỡng quân tương phùng dũng giả thắng, một bên không sợ chết thì bên kia đương nhiên bị áp đảo rồi. Còn Phù Phong chân nhân thì lúc nào cũng tính toán xa, cố gắng kiểm soát toàn cục, từ đó đánh mất khí thế, luôn bị động chống đỡ. Thực ra để đối phó với cả đối thủ như là Hầu Tinh thì phải dùng chính cách của nó để trị lại nó, trực diện mà đối đầu. Phù Phong chân nhân tất nhiên là cũng hiểu điểm này rồi, cũng đã từng cố gắng đấu mạnh với cả Hầu Tinh, nhưng Hầu Tinh thực sự không sợ chết. Còn sự không sợ chết của Phù Phong chân nhân chỉ là gượng ép, nên là đến thời khắc quyết định thì ông ta vẫn lo lắng hậu quả, không dám liều mạng. Muốn thắng được đối thủ như Hầu Tinh thực ra chỉ có một cách: đánh đến chết, không cần nghĩ đến hậu quả. Nếu cứ lo lắng về tương lai sẽ mãi bị Hầu Tinh áp đảo. Cuối cùng thì không ngoài dự đoán, Phù Phong chân nhân lại thua. Thấy ông phập phồng lỗ mũi có dấu hiệu sắp nổi giận, Hầu Tinh vội vàng chỉ tay lên: "Này này này, ông định làm gì? Lại dám đánh ta nữa sao? Thôi thôi thôi, ta không chơi nữa đâu, chẳng thèm chơi nữa đâu." "Cái gì? Cái gì? Ai dám đánh ngươi hả?" Phù Phong chân nhân thở hổn hển nói: "Bày lại, đánh tiếp." Thấy hai người chỉ chăm chú vào bàn cờ, bỏ mặc mình và Trường Sinh, Đại Đầu sốt ruột ngẩng đầu lên nhìn Trường Sinh ngồi đối diện. Trường Sinh cảm nhận được, vội vàng ra hiệu bảo Đại Đầu cứ bình tĩnh. Trước đó Phù Phong chân nhân từng nói sẽ chỉ điểm cho Đại Đầu, nếu như bây giờ ngắt lời thì e rằng Phù Phong chân nhân sẽ sinh lòng bực bội, nên là phải tìm cách gợi ý cho ông ta, khiến cho ông ta vui vẻ. Đây là một cao thủ thực sự, nếu tâm trạng tốt biết đâu sẽ truyền thụ cho Đại Đầu vài tuyệt kỹ thần kỳ thì sao. Đã có quyết tâm rồi, Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ gấp. Muốn Phù Phong chân nhân vui thì không thể để ông ta nhận ra mình đang chỉ điểm, nếu không ông ta không những là không cảm kích mà còn cảm thấy bị xúc phạm. Phải nghĩ ra cách vừa gợi ý vừa khiến ông ta không phát hiện. Sau một hồi suy nghĩ, Trường Sinh chợt nảy ra một kế, liền giúp xếp quân cờ, vừa làm vừa nói: "Chân nhân bày binh bố trận, tính toán chu toàn, ván cờ này thua quả nhiên kỳ lạ nhỉ. À chân nhân, hay là để ta đánh một ván với cả Hoàng tiên sinh đây có được không?" "Người à, không được đâu, các người chắc chắn là thua nó đó, nó đánh kinh lắm." Phù Phong chân nhân lắc đầu lia lịa. Vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. "Sư phụ à, cá đã làm xong rồi." Nghe thấy vậy, Đại Đầu định đứng dậy mở cửa nhưng bị Trường Sinh ngăn lại bằng ánh mắt. Đợi Phù Phong chân nhân rời bàn đi mở cửa, Trường Sinh lập tức ra tay. Tướng 5 tiến 1. "Cái gì? Ngự giá thần trinh à?" Hầu Tinh trợn mắt kinh ngạc. Nước đi này là một chiêu hiếm thấy, thường chỉ được cao thủ dùng để nhường nước đi trước. Mà Trường Sinh trẻ tuổi làm sao trông cũng chẳng giống cao thủ tí nào. Hầu Tinh vốn là bị đại đầu mắng trước đó nên là trong lòng không vui. Giờ thấy Trường Sinh coi thường mình như thế, đương nhiên là không khách khí, lập tức nhảy mã. Khi mà Phù Phong chân nhân quay lại với đĩa cá thì hai người đã bắt đầu ván cờ rồi. Nhìn rõ thế cờ thì ông ta nhíu mày lại. Này, có biết đánh cờ không thế? Sao lại đẩy tướng ra thế kia? Đúng lúc đến lượt Trường Sinh đi, nghe vậy liền kéo quân tướng về chỗ cũ. Ôi trời ơi, nhường một nước còn chưa đủ, lại còn nhường hai nước nữa, đúng là. Phù Phong chân nhân cầm đĩa cá, thở dài lắc đầu nói. Dù là không tin tưởng Trường Sinh có thể thắng, nhưng hai người đã bắt đầu rồi, ông ta cũng không thể kéo hắn xuống được. Thực ra thì ông cũng rất muốn làm như vậy, nhưng mà tướng của Trường Sinh tiến lên rồi lùi về, đã nhường Hầu Tinh hai nước. Cao thủ đối đầu chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Giờ thế cờ đã bất lợi thì thua là cái chắc chắn. Ông tự nhủ không thể cứu được nữa rồi. Sau đó Trường Sinh và Hầu Tinh bắt đầu cuộc chiến cờ. Hầu Tinh đánh cờ sát khí ngút trời, Trường Sinh đánh cờ ra đòn khí thế dũng mãnh, trực diện đối đầu. Hầu Tinh dám cùng chết thì hắn ta cũng không ngại ngọc nát đá tan, đánh cho đối phương ngả nghiêng ngã ngửa, xác chất thành non. Người ta thường nói xem cờ không nói mới là quân tử. Tuy nhiên Phù Phong chân nhân rõ ràng chẳng phải quân tử. Thấy Trường Sinh còn hung hãn hơn cả Hầu Tinh, ông ta không nhịn được mà càu nhào. Ui giời, đúng là thanh niên còn hơn cả khỉ. Ai lại đánh cờ như thế này chứ nhỉ? Ui trời ạ, cái đồ phá của. Xe là vũ khí đường dài, đổ lấy một con ngựa thì thiệt thòi quá rồi còn gì. Ui giời, tốt qua sông mà không quay đầu. Này này này, sao người lại đẩy hết tốt lên như thế hả? Không chút đường lui nào sao? Ban đầu thì Phù Phong chân nhân còn không ngừng cằn nhằn. Tuy nhiên khi mà quân cờ trên bàn ngày càng ít đi, thì ông ta chợt nhận ra phe của Trường Sinh dường như vẫn còn chút hy vọng. Ông ta liền im lặng. Thực ra ông ta vẫn còn muốn chỉ điểm đó, nhưng cơ hội thắng thì quá mong manh. Nếu lỡ như Trường Sinh thua thì ông ta cũng bất mặt theo. Về phần Hầu Tinh thì ban đầu cũng coi thường Trường Sinh, nhưng càng đánh càng hoang mang. Khi đấu với Phù Phong chân nhân, nó luôn chiếm ở thế thượng phong, luôn là bên tấn công. Nhưng Trường Sinh lại khác, đánh cờ không màng hậu quả, đúng là kẻ liều mạng. Sau vài lần đổi quân, Hầu Tinh đổi chiến thuật, không còn đổi quân với cả Trường Sinh nữa, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ thua. Nhưng Trường Sinh đâu quan tâm, vẫn hung hãn tấn công chẳng sợ chết. Có câu nói, kẻ mềm sợ kẻ cứng sợ kẻ ngang tàn sợ kẻ không sợ chết. Vậy kẻ không sợ chết là kẻ gì? Là kẻ điên chứ sao? Tại sao? Bởi vì kẻ điên hành động không màng hậu quả. Một người chỉ cần còn lý trí thì không thể thực sự là không sợ chết. Cái gọi là không sợ chết chỉ là giả vờ. Nhưng nếu kẻ điên thật sự không sợ thì có thể làm bất cứ điều gì đó. Ngoài ra thì đường cùng gặp nhau, kẻ dũng thắng. Thế nào mới là dũng cảm thực sự chứ? Chính là không sợ hậu quả. Nếu trước sợ sói, sau sợ hổ, vừa muốn bảo toàn đại cục, là còn vừa muốn giảm thiểu tổn thất, là còn vừa muốn rút lui an toàn không chịu thiệt, không muốn bị đánh, sẽ còn sợ bị trả thù. Chỉ cần có một trong những suy nghĩ này thì đừng mong đối đầu với cả đối thủ, bởi vì không đủ tàn nhẫn. Chỉ cần không đủ tàn nhẫn thì đối phương sẽ nắm được điểm yếu và uy hiếp, kết quả là sẽ bị khống chế, nằm dưới lưỡi đao của người khác. Trên đời có hai loại người, một là kẻ đi giày, hai là kẻ đi chân đất. Kẻ đi giày có quyền lực, tiền bạc, địa vị, có thể dùng tiền và quyền để áp chế kẻ đi chân đất. Còn kẻ đi chân đất không có quyền, không có thế, hoàn toàn yếu thế. Trước sự ức hiếp của kẻ mạnh, đa số chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng họ đâu có biết rằng, bất kỳ một sự xâm phạm nào cũng kèm theo sự lấn tới. Nhẫn một lúc không thể đổi lấy sóng yên biển lặng, lùi một bước cũng không thể đổi lấy trời cao biển rộng. Tất cả sự nhún nhường chỉ khiến đối phương càng thêm lấn tới. đạo gia cho rằng vật cực tất phàm, họa cực tất phúc. Thực ra kẻ chân trần hoàn toàn có thể biến bất lợi thành lợi thế. Lão Tử vốn dĩ chẳng có gì, nhưng cũng chẳng sợ mất thêm điều gì, chẳng quan tâm giữ được bát cơm hay không, chẳng đói hoài vợ con, càng không để ý người đời đánh giá ra sao, chẳng màng tất cả, cứ thẳng thừng lao vào kẻ giàu có, ngọc đá cùng vỡ, sống chết có nhau, chết thì chết. Đặt vào chỗ chết mới sống được, đó chính là đạo lý. Chỉ cần ngươi không sợ chết, thì kẻ sợ chết sẽ là đối phương. Chỉ cần thật sự dám chết, thì ắt sẽ không chết. Kẻ giàu có sống trong sung sướng, muốn gì được đó. Ai chịu cùng kẻ điên chân đất như là ngươi cùng chết, cùng tan nát thanh danh chứ? Khi đánh cờ với Phủ Phong chân nhân, Hầu Tinh là kẻ chân trần. Bởi vì Phủ Phong chân nhân là người tu đạo, một lão đạo tham thiền đạo ngộ, nếu thua một con khỉ, đó chính là điều Phủ Phong chân nhân e ngại, cũng là điểm yếu của ông ta. Nhưng khi đấu với Trường Sinh, Hầu Tinh lại trở thành kẻ giàu có, bởi vì nó có danh tiếng kỳ nghệ siêu phàm, không thể thua bởi một chàng trai trẻ được. Tóm lại là trong tay có cái gì, cái đó chính là điểm yếu của mình. Trường Sinh đã nắm lấy chính điểm yếu này. Hầu Tinh muốn thắng, nhưng hắn lại muốn kéo đối thủ cùng chết. Từ đó khí thế đã phân cao thấp. Khí ngắn thì lòng hoảng thì trí yếu. Chỉ sơ ý chốc lát thôi, Trường Sinh một nước mã đã nuốt chửng con tốt cuối cùng của Hầu Tinh, trong khi Hầu Tinh đi tượng ăn con ngựa chiến duy nhất còn lại của Trường Sinh. Đến lúc này thì hai bên đều cũng chẳng còn quân cờ nào có thể sang sông nữa. Hòa cờ. Kết quả hòa cờ này đã khiến cho mọi người sửng sốt. Không chỉ là Phù Phong chân nhân và Hầu Tinh, mà ngay cả đến Trường Sinh cũng rất bất ngờ. Hắn vốn chỉ là muốn ám chỉ cho Phù Phong chân nhân, khi đấu với cả Hầu Tinh thì nên bớt do dự, thêm phần dũng mãnh, nhưng không ngờ cuối cùng lại hòa được. Một ván cờ này khiến cho Trường Sinh cảm khái vô cùng. Đúng là nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh. Mạnh yếu nhiều ít thực ra không phân cao thấp. Mạnh có thể chế yếu, yếu cũng có thể thắng mạnh. Ai mạnh ai yếu, chỉ xem khí thế ai hùng hậu. Khí là gì? Nhiệt huyết chính là khí. Chỉ cần trong lòng có nhiệt huyết, sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Dù ngươi là voi hay pháo, chỉ cần dám bắt nạt ta, ta liền dám cắn lại ngươi. Tỉnh táo lại thì Hầu Tinh lại đề nghị đấu thêm ván nữa. Trường Sinh chỉ nói mình đi bừa, hòa cờ là may, nếu đánh nữa ắt phải thua. Phù Phong chân nhân cũng chẳng thiết tha ăn cá, lại tiếp tục đấu cờ với Hầu Tinh. Trước đó Trường Sinh nhường hai bước cuối cùng vẫn hòa, đã khiến cho Hầu Tinh vô cùng bực bội, khí thế suy sụp, tâm trí rối bời. Đấu ba ván liền với cả Phù Phong chân nhân đều thua cả. Mà ba ván cờ này thì Phù Phong chân nhân có thể thắng, ngoài việc Hầu Tinh mất bình tĩnh, chủ yếu là do ông ta đã học theo cách đánh của Trường Sinh. Chỉ có điều ông ta tự trọng thân phận nên học không quá lộ liễu, nhưng mà người mắt sáng thì vẫn có thể nhận ra điều đó. Hầu Tinh thua cờ, tâm tình tồi tệ, không phải bởi vì hẹp hòi, mà bởi vì mất hứng. Nó chẳng buồn che giấu sự tức giận bực bội, hậm hực đẩy bàn cờ nhảy ra ngoài, leo lên mái nhà, hét lên những tiếng kỳ quái rồi bay về hướng Tây. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 73 của truyện Trường Sinh tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hiện tại thì vẫn đang trong quá trình thì mình vừa làm vừa dò, chính vì vậy mà hơi chậm một chút, mọi người rất là thông cảm cho mình. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh.